Thái tử quá xấu bụng. Chương 266, tác dụng hy sinh một người. Góc truyện audio.com. Thiên Tôn có chút tức giận. Lão nhân này thật đúng là thích quản sự không đâu. Lão nhân ngài đã lớn tuổi, yên ổn một chỗ là tốt rồi. Cần gì phải một mực quản những chuyện nhỏ nhặt này? Thiên Tôn nói, nghe thấy lời chào phúng như vậy. Lão Hán liền cười cười. Việc nhỏ, chuyện liên quan đến cháu của ta làm sao ta lại không để ý đến? Ngươi cũng không thể cứ như vậy mà lừa gạt ta. Thiên Tôn liền thầm thì một câu. Rõ ràng đều là người chuyển thế. Còn cháu trai, Lão Hán suy cười một tiếng. Không thèm quan tâm, chuyển thế thì thế nào? Hồn phách vẫn là cái kia là được rồi. Ta từ tục tiễu bầy ở chỗ này. Ta quyết không cho phép ngươi lại tìm hai người bọn họ phiền toái. Lão nhân ngài ra chẳng lẽ muốn xem ta không có người kế tục? Ngươi sợ cái gì, về sau nhất định sẽ có người tiếp quản vị trí của ngươi. Hiện tại cũng đừng mò mẫm quan tâm. Nhan Tiên, Lão Hán nói, Nhan Tiên lập tức lên tiếng. Vâng, ngươi cùng Nhược Thu dẫn người đi viện trợ bọn hắn. Linh Ma Cung cái đứa bé kia bây giờ là không an phận rồi. Lão Hán phân phó nói. Nhan Tiên con mắt liếc qua người Thiên Tôn một chút, trông thấy Thiên Tôn là lạnh lùng sau khi quay đầu. Nàng mới phải thở dài một hơi. Nói, Nhan Tiên tuân mệnh, sau đó, Lão Hán mới không tiếng động. Nhan Tiên cùng Nhược Thu ra thần các. Hai người đi qua thiên đạo thật dài. Ngươi muốn mang theo cái đứa bé kia đi không? Nhược Thu hỏi, mang, đó là đối phó với ma kiếm. Đợi lâu như vậy, bây giờ là muốn dùng rồi. Nhan Tiên hít một tiếng. Thật sự là đáng thương cho đứa bé kia. Vô sự, khả năng còn có chuyển cơ. Nhược Thu nói, Nhan Tiên cười cười, Bích Nhi vốn chính là có tác dụng này. Còn có cái gì chuyển cơ? May mắn là ta đã sớm cùng Sở Cầm nói chuyện rõ ràng. Bằng không thì trong nội tâm của ta sẽ không qua được. Nhược Thu cũng chỉ tốt là hít một tiếng. Trước mặt, có tiểu cô nương là hướng bọn họ bên này chạy đến. Nhan Tiên cô, Nhan Tiên trông thấy tiểu cô nương kia. Nhẹ nhàng cười cười, Bích Nhi, ngươi qua đến, Bích Nhi trên trán chu sa lộ ra nàng là càng thêm đáng yêu. Nàng gật đầu, ta nhớ cô rồi. Cô là muốn xuống dưới à, đúng vậy à. Bất quá lúc này đây ta đem Bích Nhi cũng mang theo bên người. Thật sự, Bích Nhi có vài phần cao hứng. Nàng chưa bao giờ rời đi Huyền Thiên Điện. Hiện tại rút cuộc có thể đi ra ngoài một chút rồi. Nhan Tiên trong mắt hiện lên một tia ái ngại. Sau đó là rất nhanh liền biến mất không thấy. Nhược Thu nhìn ở trong mắt. Trong lòng là thở dài mạng Bích Nhi chính là như thế. Không thể trách ai được. Trong Hoàng Cung. Sở Chỉ Nguyệt một mực canh giữ ở trước giường Sở Niệm. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem Sở Niệm. Sở Niệm không biết là vì cái gì. Vẫn luôn không tỉnh lại. Nàng mặc dù là không có lo lắng lắm. Bất quá vẫn là cảm thấy tâm thần bất định. Sở Chỉ Nguyệt qua một lát liền đứng dậy. Cho Sở Niệm đắp chăn xong. Lúc này bên ngoài đã là tuyết rơi. Cái kia gió lạnh thỉnh thoảng thổi vào đến. Sở Chỉ Nguyệt liền đi đem cửa sổ đều cho đóng lại. Nhưng nhìn đi ra ngoài, đã nhìn thấy Bắc Huyền Âm một mực là đứng ở trước đình viện. Bắc Huyền Âm không biết đang làm gì đó. Cái kia bông tuyết là một mảnh đều rơi không đến trên người hắn. Nàng hơi sững sờ, liền đứng ở bên cửa sổ dừng lại trong chốc lát. Bắc Huyền Âm vẫn là bất động. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, liền cũng đi ra ngoài. Ngươi một mực đứng ở chỗ này làm gì? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Bác Huyền Âm quay đầu lại nhìn nàng. Khóe miệng dương lên, không có gì, chẳng qua là đang luyện lấy pháp quyết. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Pháp quyết là chỉ có ở Huyền Thiên Điện. Không giống huyền thuật, Bác Huyền Âm nói qua. Liền cho Sở Chỉ Nguyệt ngắt một cái. Cái này cùng Sở Thị Bí Thuật có chút giống nhau. Bất quá pháp quyết có thể phá giải huyền thuật. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là cảm thấy ngạc nhiên. Nàng còn là lần đầu tiên trông thấy. Bác Huyền Âm vậy từ đâu học được? Ngươi cái này là lúc nào học được? Học trước kia trong thời điểm bị nhốt. Đi theo ra ra học đấy. Bác Huyền Âm mây trôi nước chảy nói. Cái kia hơn 10 năm là thế nào qua đến đấy? hắn hoàn toàn chính là không đề cập tới. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, ngươi là muốn trở lại. Bác Huyền Âm cười gật đầu. Sở Chỉ Nguyệt giận dữ, cảm tình của ngươi là ngay từ đầu đã nhớ lại, còn dám nói mình vẫn là không nhớ nổi. Nàng là giả bộ muốn đi đánh hắn. Bác Huyền Âm né tránh thoáng một cái, chính là đem tay của nàng cho cầm chặt. Hắn nói tiếp, kỳ thật ta cũng không đề cập qua. Chẳng qua là ngươi một mực không hỏi ta. Ta cũng lười nói, ngươi cái người này. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không thể chủ động nói sao? Ta vẫn chờ ngươi nhớ lại để hỏi một chút chuyện trước kia. Ta biết rõ, nhưng lại ta cảm thấy được không có cái gì tốt để hỏi. Bác Huyền Âm nói, dù cho chúng ta đã từng bỏ qua, nhưng lại kiếp này, chúng ta sẽ không lại bỏ qua cái cay là được rồi. Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm không biết là cảm giác gì. Thế nhưng bởi vì Bác Huyền Âm nói một câu nói kia. Hắn là người không hiểu động tâm, khóe miệng nàng dương lên, nói, nhưng lại ta có chút trách tự trách mình. Bác Huyền Âm ngày đó nghe nàng cùng Lý Dược Phong đối thoại. Đã biết rõ nàng đã biết chân tướng, cho nên hắn cũng không có ý định nói rõ rồi. Chuyện tình của kiếp trước, vốn nên phủ đầy bụi rồi. Hiện tại mới là cuộc sống mới của bọn họ. Hắn thuận tay đem nàng ôm vào trong lòng, nói, ta cũng tự trách mình. Nếu như vậy, chúng ta chẳng bằng như hiện tại là tốt rồi. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, tựa vào trong ngực hắn. Hắn cũng là cao hứng cười. Có nàng bên mình, lúc nào đều là giống nhau. Nhưng lại Sở Chỉ Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nói, ta đi xem A Niệm. Dứt lời, nàng liền lập tức chạy đi vào. Bác Huyền Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra nàng vẫn có chút bối rối như vậy. Chẳng qua là Sở Chỉ Nguyệt một đi vào phòng, sắc mặt liền khó coi. Nàng che lồng ngực của mình, đau đến có chút khó chịu. Không xong, nàng thiếu chút nữa liền đã quên độc tình cay rồi. Như vậy cùng Bác Huyền Âm tiếp cận, cái này độc tình là nhất định sẽ càng dễ dàng phát tác. Hơn nữa hiện tại tất cả hiểu lầm đã được làm rõ. Sở Chỉ Nguyệt không có chút hối hận, cái này độc tình chính là càng thêm nguy hiểm. Nàng bình tâm một chút, cố gắng không để cho mình nghĩ đến Bác Huyền Âm. Cái kia đau đớn là dần dần đi qua. Buổi tối, cái đau đớn cay vẫn chưa biến mất. Sở Chỉ Nguyệt sớm đi nằm ngủ, nhưng lại bởi vì ngực chỗ ấy một mực mơ hồ đau đớn. Nàng cũng là ngủ không được. Nàng mông lung trong ý thức, cũng cảm giác được Bác Huyền Âm tại bên cạnh mình nằm xuống. Nàng có chút né tránh. Chính mình cuộn mình thành một đoàn, nằm ở bên trong, trong miệng còn lẩm bẩm nói, chưa tới gần ta ngủ. Bác Huyền Âm lúc này là cảm thấy buồn cười, không dựa vào ngươi ngủ, ngươi là nghĩ tới ta dựa vào ai ngủ đây? Tùy ngươi, Sở Chỉ Nguyệt hiện tại nói câu nào cũng là có chút điểm khó khăn. Nàng đóng chặt lại đôi mắt, lông mi thỉnh thoảng rung động bỗng nhúc nhích. Sở Chỉ Nguyệt bộ dáng này là để cho Bác Huyền Âm tâm khẽ động. Hắn tới gần nàng, trên thân khởi động, liền kỹ nhìn xem dung nhan của nàng. Hai người hồi lâu là không có như vậy thân mật qua. Bác Huyền Âm tâm nóng lên, hắn càng là tới gần. Sở Chỉ Nguyệt tâm chính là càng đau. Nàng cau chặt lông mày, cái kia thống khổ bộ dáng liền lộ ra ngoài. Bác Huyền Âm cảm giác được cái gì đó, nói. Làm sao vậy? Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Không muốn nói chuyện, hắn cầm chặt tay Sở Chỉ Nguyệt. Ngươi đây là độc tình phát tác. Hắn thoáng cái liền nghĩ đến. Sở Chỉ Nguyệt mân khẩn bờ môi. Cũng không nói lời nào. Nhưng mà nàng là nắm chặt nắm đấm. Tay kia lưng gân xanh đều nổi lên rồi. Nàng là đang cực lực nhẫn nại. Bác Huyền Âm nhìn xem. Ánh mắt kia là lạnh lạnh. Hắn lập tức ngắt một cái pháp quyết. Tại trên trán Sở Chỉ Nguyệt gật, nói, tới gần ta một ít, nghe lời, không được, càng là tới gần ngươi chính là ngực càng đau nhức. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Bác Huyền Âm nghe thấy nàng nói như vậy, cũng đã đợi không kịp, đem nàng ôm lấy đến, làm cho nàng dựa vào tại trong ngực của mình. Nàng là không có một chút khí lực, chỉ có thể là lại để cho Bác Huyền Âm tùy tiện làm gì đó. Bác Huyền Âm liên tiếp ngắt nhiều cái pháp quyết, đều là điểm vào các nơi trên thân thể Sở Chỉ Nguyệt. Người cuối cùng, là ở trên ngực Sở Chỉ Nguyệt dừng lại, tay của hắn vẫn đặt tại lồng ngực của nàng, không có lại di động. Sở Chỉ Nguyệt lông mày giãn ra thoáng một cái, bởi vì Bắc Huyền Âm bàn tay mang theo một cổ nhiệt lưu, đem đau đớn cho chậm rãi tiêu đi. Quả đấm của nàng là dần dần buông lỏng. Bắc Huyền Âm lúc này nhẹ giọng hỏi, còn đau không? Nàng đã nói, đã hết đau, ngươi là dùng cái biện pháp gì? Chính là một cái pháp quyết đơn giản mà thôi. Bắc Huyền Âm nói, ngươi cái này độc tình kéo tới bao nhiêu ngày rồi? Không thể kéo dài được nữa. Đến lúc đó chúng ta hỏi Nhan Tiên một chút chỗ nào tìm tình hao phí. Hắn nhưng lại không nỡ bỏ Sở Chỉ Nguyệt vẫn đã bị độc tình tra tấn. Nàng vừa rồi bộ dáng kia nhìn qua thật sự là có chút thống khổ. Vậy hay là nàng cố hết sức nhẫn nại đấy? Sở Chỉ Nguyệt gật đầu, cũng liền không có tiếp tục hỏi. Nàng bây giờ là có chút hư rồi. Ngủ đi, Sở Chỉ Nguyệt sau một hồi, cũng cảm giác mệt mỏi. Bác Huyền Âm như cũ là ôm nàng, có chút ai oán nói. Nhưng lại ta không muốn ngủ. Không phải, là phải nói, ta ngủ không được, vì cái gì, ngươi hôm nay từ Huyền Thiên Điện trở về, có lẽ rất mệt mới phải. Không phải, là ta hiện tại có chút khó chịu. Bác Huyền Âm nhẹ giọng ở bên tai của nàng nói. Sở Chỉ Nguyệt rốt cuộc đã minh bạch hắn nói rất đúng cái gì. Khuôn mặt nàng đỏ lên, nói, ngươi không thể nhịn một chút sao? Vừa rồi nhịn nửa canh giờ, Bác Huyền Âm nhìn tay của mình, tay của hắn là một mực đặt trên lồng ngực của nàng thượng. Thử hỏi thoáng một phát, đã lâu như vậy hắn đều nhịn rất lâu rồi, hiện tại, lại như thế nào chịu đựng? Sở Chỉ Nguyệt cười khúc khích, che miệng lại, nói, ngươi ngược lại là đem mình nói hay lắm như mình giống như là chính nhân quân tử. Bác Huyền Âm khiêu mi, chẳng lẽ không phải? Không phải, Sở Chỉ Nguyệt nói, ngươi cái người này lưu manh. Bác Huyền Âm một tay lấy nàng đè xuống. Nhìn, nàng tinh lực liền tốt như vậy. Không hảo hảo giáo huấn một phen. Thật sự là lãng phí. Sở Chỉ Nguyệt dừng một chút. Nhìn xem Bác Huyền Âm. Mặt mày đều là vui vẻ. Nói, ngươi cũng đừng loạn nữa. Chúng ta phân rõ phải trái. Không thể đánh, ai đối với nàng đánh rồi. Thương nàng còn không kịp đây, hắn thì cứ như vậy hôn xuống, rơi vào trên bên cạnh môi của nàng. Sở Chỉ Nguyệt cảm giác kỳ diệu, rõ ràng là quen thuộc, nhưng lại cảm thấy lạ lẫm. Nàng cười cười, chính là chủ động nghênh tiếp. Bác Huyền Âm sững sờ, nhẹ giọng cười cười, chính là triền miên không ngớt. Hôm sau, Sở Chỉ Nguyệt mở mắt ra, cảm thấy toàn thân đều đau đớn. Trong nội tâm chửi nhỏ Bắc Huyền Âm nhiều lần, lúc này mới cảm thấy tức giận tan đi đôi chút. Nàng mím môi, ngồi dậy đến, trên người quần áo đã được thay. Nàng đi ra ngoài, cái kia bên ngoài đúng là một mảnh tuyết rơi. Nhìn tốt vô cùng, mẫu thân, Sở Chỉ Nguyệt vừa nhìn, là Sở Niệm hướng phía chính mình chạy đến. Nàng hé miệng cười cười, còn trông thấy Sở Niệm lôi kéo một tiểu cô nương khác chạy qua. Tiểu cô nương trên trán có chu sa, bộ dáng kia nhìn qua vô cùng đáng yêu. Cách chương.